Bất hủ kiếm thần, chương 1020, buồn cười sự tình buồn cười nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống sót một cái thần binh nhìn không thấu bản tôn cảnh giới. Không có có thần linh khí, không có có thần lực, nhưng lại có thể cực kỳ tùy ý phóng xuất ra đại đạo lực. Đây là một cái vượt qua hắn nhận thức ngoại tộc, nhìn bản tôn đi xa bóng lưng. Người này trong lòng liền nhẹ một chút, than ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa, phảng phất từ quỷ môn quan dạo qua một vòng. Bản tôn thập cấp mà lên, cũng không lâu lắm, liền thấy một loạt thiên thần đứng hàng thềm đá hai bên. Mỗi một liệt có 10 người, người cuối cùng dĩ nhiên là tướng cấp thiên thần, nhưng bản tôn như trước coi như không gặp, căn bản không có dừng bước lại ý tứ. Ân. Tổng cộng 20 tên thiên thần, gần như cũng trong lúc đó thấy được bản tôn. Người nào, can đảm dám xông vào thiên thần cung điện. Dẫn đầu một gã thiên thần hai mắt trừng trừng, thần sắc uy nghiêm, bản tôn không đáp, thần sắc hờ hững, bước tiến như trước. Những người này nhãn lực so với chân núi thiên thần còn mạnh hơn nhiều. Trước tiên liền cảm nhận được bản tôn trên người khí tức nguy hiểm. Cơ hồ là song song, 20 vị thiên thần vũ động giáo, cho nhau giao tiếp, muốn phong bế đường lên núi. Đột nhiên, bản tôn một bước bước ra, trong nháy mắt theo 20 tên thiên thần vũ động giáo trong sen kẽ mà qua. Đây không phải là thuấn di, tại thiên thần cung điện bao phủ khu vực, vô phương thuấn di, nhưng tốc độ này so với thuấn di còn nhanh hơn. Mọi người không có dư thừa động tác, chẳng qua là cảm thấy hoa mắt. Cái kia bạch sam tu sĩ đã biến mất, rõ ràng nhìn hắn cùng mình gặp thoáng qua, nhưng căn bản không phản ứng kịp. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. 20 tên thiên thần muốn quay đầu lại đi tìm bản tôn tung tích, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Mi tâm tựa hồ có chút ướt át, chảy ra một giọt ấm áp dịch thể. 20 tên thiên thần trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Đột nhiên, mỗi người trong tay giáo một phân thành hai, tựa hồ bị thần binh lợi khí gì chặt đứt. Một nửa kia rơi xuống tại trên thềm đá, phát ra chắc chắn âm hưởng. Cùng chi nương theo, 20 cụ không hề sinh cơ thi thể cũng đều ngã xuống đất, phơi thây tại chỗ. Sau cùng hai vị thần tướng cũng không có thể ngăn cản bản tôn mảy may. Bản tôn đi xuyên vượt qua 20 vị thiên thần ngăn cản, giống là làm nhất kiện cực kỳ tùy ý sự tình. Dưới chân bước tiến như trước kiên định, có hơi ngửa đầu, ánh mắt trực bức đỉnh núi. Chân núi biến hóa, đã khiến cho thiên thần cấm vệ chú ý của chúng. Thiên thần bay lên trời, khí huyết cường thịnh, cả người thần lực bắn ra. Đằng đằng sát khí hướng bản tôn vọt tới. Quét mắt qua một cái, có chừng hơn 100 người, gần như đều là tướng cấp thiên thần. Trong này không thiếu thượng cấp thần tướng, thậm chí còn có bất tử kim thân chờ thái cổ truyền thừa cường đại huyết mạch. Bản tôn nhẹ nhàng đi bộ vậy nghênh đón, thần thái thong dong. Tuy chỉ có một người, chắp hai tay sau lưng, nhưng trước khí thế trên lại hoàn toàn áp đảo đông đảo thần tướng trên. Thiên thần cung điện cao nhất đoan, gần như cùng đỉnh núi yên ổn tề. Ở chỗ sâu trong, có một mảnh nổi lơ lửng quỷ dị huyết hải, tản ra từng đợt mùi tanh. Huyết vụ tràn ngập, âm trầm kinh khủng, phảng phất tu la địa ngục. Tiến vào mảnh không gian này sau, lại cảm giác được cùng ngoại giới hoàn toàn không hợp nhau hai loại khí tức. Nơi này giống như là một cái thế giới khác. Xuyên thấu qua huyết vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa đứng chồng ngược kim tự tháp tại trên mặt biển thăng trầm. Kim tự tháp rất phía trên khoanh chân đáp xuống một bóng người. Trên người người này có một loại quân lâm thiên hạ, bao quát thương sinh khí tức, phảng phất chúa tể thiên địa ý chí, là nơi này chí cao vô thượng tồn tại. Nhìn qua chỉ là trung niên, nhưng trong tròng mắt lại bộc lộ một loại đi qua năm tháng tang thương. Cặp kia hẹp dài hai mắt phảng phất hai thanh liễu diệp đao, cực kỳ mạnh mẽ, trong mắt một mảnh huyết sắc, giống như là huyết hải vậy thâm bất khả trắc. Nhưng nổi bật nhất, vẫn là trên người người này huyết sắc xích sắt. Tổng cộng 18 đầu vết máu loang lổ xích sắt, cũng không biết tồn tại bao lâu. Mỗi một cây đều đâm vào nơi này thân thể của con người trong. Lưu lại chén vết thương lớn, dữ tợn kinh khủng, huyết sắc xích sắt một chỗ khác, lại rũ xuống tại trong biển máu. Chẳng biết đi đâu, đứng chổng ngược kim tự tháp, đúng là vứt bỏ vùng đất trong miệng tầng 18 địa ngục. Mà chấp trưởng địa ngục người, đúng là vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần. Thủ hộ thần đã quên mất tên họ của mình, có thể cho dù còn nhớ, cũng không nguyện suy nghĩ. Bởi vì tương lai của hắn không cần tên, chỉ cầu hai chữ, đại đế, đế vị, là hắn thẳng tuốt theo đuổi đồ đạc. Nguyên bản nhìn qua hư vô mờ mịt, xúc không thể thành, nguyên bản tại thiên giới. Hắn liền tuyệt thế thần vương cũng không tính. Tại thiên giới một năm kia phong tuyệt chi chiến trong, hắn tiếc nuối bị thua cho chiến tộc người kia. Mà một năm kia, ra phong tuyệt thế cũng là người kia. Cho đến ngày nay, thủ hộ thần vẫn như cũ còn nhớ bản thân thảm bại đích tình hình. Thê lương bi thương, không có có bất kỳ may mắn cùng âm mưu. Người kia hoàn toàn là bằng vào thực lực chiến thắng hắn. Hắn không có câu oán hận, nhưng không cam lòng. Thủ hộ thần tại bị thua một khắc, từng âm thầm thề, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi dẫm nát dưới chân, tùy ý chà đạp. Buồn cười là, sau lại thiên giới thực sự xảy ra buồn cười sự tình. Một hồi nhìn như không hề dự triệu đại nạn. Đến nay nghĩ đến, thủ hộ thần vẫn như cũ nghĩ buồn cười. Mà trận này đại nạn, làm cho thủ hộ thần nguyện vọng này dễ dàng liền thực hiện. Lần thứ hai nhìn thấy chiến tộc người kia, vẫn là mấy trăm năm trước. Cơ duyên xảo hợp dưới, nghe nói hắn tại Hồng Hoang Đại Lục. Bất quá hắn đã suy yếu được không còn hình dáng. Tu vi giảm mạnh đến binh cấp thiên thần. Dù vậy, thủ hộ thần vẫn là đem hắn trấn áp tại tầng thứ 18 trong địa ngục. Một vị tuyệt thế thần vương, chung quy vẫn là có rất nhiều giá trị. Địa ngục phía dưới cùng giam giữ một vị năm đó tuyệt thế thần vương. Ngẫm lại cũng sẽ không đọa cái này tầng 18 địa ngục danh tiếng. Năm đó phong thái diệu đời tuyệt thế thần vương, dĩ nhiên luân lạc đến tận đây. Xem ra năm đó chàng hạo kiếp kia đối với ảnh hưởng của hắn thực sự rất lớn. Ha ha a, nghĩ tới đây, thủ hộ thần không kiềm hãm được nở nụ cười. Tiếng vọng ở trên không khoáng thiên thần cung điện trong, có vẻ âm trầm kinh khủng. Thái cổ thánh khí táng thiên thương cư nhiên cũng chặt đứt. Chỉ còn lại có một cái đen như mực gầy gộc. Năm đó thần ma đại chiến, nguyên thủy thiên ma cầm trong tay 7 chuôi thiên ma khí, ngang dọc vô địch, phong mang không ai bằng. Chúng thần ngã xuống rất nhiều, trăm tộc cao thấp đem hết toàn lực cộng chú ra cửu đại thái cổ thánh khí cùng chi chống lại. Nếu là ta nhớ không lầm, cái này táng thiên thương chắc cũng là Âu Dã Tử lão nhân kia chế tạo. Hơn nữa bên trong sáp nhập vào thiên địa cứng rắn nhất vật chất, một luồng huyền hoàng khí. Đáng tiếc a, cái này táng thiên thương còn là giết chết. Âu Dã Tử lão nhân kia cũng chết được không hiểu ra sao cả. Buồn cười sự tình, thực sự rất nhiều. Thủ hộ thần tiến nhập vứt bỏ vùng đất, tâm tình cũng không tệ. Chính là bởi vì năm đó thiên giới phát sinh một lần kia đại nạn, thủ hộ thần thấy được trùng kích đế vị hy vọng. Ngoại nhân đều cho là hắn chỉ là thần vương. To gan nhất suy đoán, cũng bất quá cho là hắn là tuyệt thế thần vương. Nhưng thủ hộ thần trong lòng biết rất rõ, hắn đã vượt qua thần vương cảnh giới. Cho dù chiến tộc cá nhân tu vi phục hồi, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tại thủ hộ thần trong mắt, chỉ có một mục tiêu. Đế vị. Hắn hôm nay chỉ là chính xác đế, khoảng cách chân chính đại đế, chỉ có nửa bước gần. Tại tam giới đả thông trước kia, ta nhất định có thể đăng lâm đế vị, biến thành chí cao vô thượng tồn tại, di khí đại đế. Thủ hộ mắt thần ánh sáng vượt qua hư không, ngừng trú tại bản tôn trên người, nhàn nhạt cười, luôn có chút không biết sống chết con kiến hôi nhiễu nhân thanh tịnh. Liền vương cấp đều không đạt đến liền tới tìm ta. Ha ha, lại là một cái buồn cười con kiến hôi. Đem cái này con kiến hôi giam giữ ở đâu tầng một đây? Tầng thứ tư, thủ hộ thần lắc đầu, lẩm bẩm đạo, hình như có chút cất nhắc hắn. Vẫn là tầng thứ ba đi. Cách chương.